xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 155, chương 154 trở thành nhiệm vụ giả sơ cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Yến sau khi rời khỏi vị diện liền trở về không gian hệ thống, đột nhiên thấy cảnh tượng khó hiểu đến đau mắt. Vân Yến ngẩn ngơ, cái quần què gì đây? Không gian trắng xóa ngày xưa, giờ được trang trí màu mè hoa lá hẹ với màu chủ đạo là màu tím mộng mơ, xung quanh có các thú bông được đặt gọn gàng, hệt như đang tổ chức sinh nhật cho các bạn nhỏ. Thiếu một chiếc bánh sinh nhật ở giữa nữa là chuẩn rồi. Chúc mừng ký chủ, vượt qua 7 nhiệm vụ của nhiệm vụ giả thực tập, chính thức trở thành nhiệm vụ giả sơ cấp nha, không gieo vui. Ý ngươi là trước giờ ta chỉ là thực tập thôi. Vân Yến hơi méo mặt, thực tập tận 7 vị diện có phải là đang hố cô hay không? Vâng, chúc mừng ký chủ là người đầu tiên chính thức đồng hành cùng hệ thống mang số hiệu 000 chúng tôi, 000 mở nhạc nhiệt liệt vui vẻ. Đầu tiên, Vân Yến có chút nghi hoặc, cô càng ngày càng có cảm giác rằng mình bị hố rất mạnh, 000 đập tay, hình như mình chưa giải thích cho ký chủ. Đúng vậy, bởi vì hệ thống tôi là hệ thống đặc biệt cho nên ký chủ muốn làm việc cùng cũng phải mạnh mẽ, không đủ mạnh sẽ bị loại. Các ngươi cũng kén cá chọn canh thật. Vân Yến híp mắt, à ký chủ, bảng số liệu của cô đang được cập nhật nên trong thời gian này cô có thể hỏi tôi những việc mà cô đã thắc mắc từ lâu. Vân Yến gật gù sau đó chậm chậm vén váy ngồi xuống giường, mắt đảo nhìn quanh, không gian bây giờ đã được bổ sung nội thất đầy đủ hơn hẳn ban đầu. Ban đầu rất đơn sơ lạc lõng, bây giờ ngoài cái giường màu tím còn có cả một bộ bàn ghế và tủ đựng đồ, còn có thêm cả nhà vệ sinh nhỏ đằng kia nữa. Tại sao lúc đầu không nói số hiệu của ngươi cho ta? Vân Yến vẫn luôn thắc mắc điều này, ngay từ đầu 000 đã không giới thiệu một chút thông tin gì về nó, cô chỉ là một lần vô tình mới biết được nó có số hiệu 000. Xin lỗi ký chủ, chúng tôi quên mất, 000 ngữ khí cực kỳ chân thành. Vậy quy tắc làm việc của các hệ thống có số hiệu 00 phía trước có phải khác với các hệ thống khác không? Đúng vậy ký chủ, các hệ thống như tôi thường sẽ lấy phí khoảng 5 phần linh hồn lực, đồng thời phần lớn sẽ lấy đi quyền lợi được sống tiếp của nguyên chủ. Các hệ thống bình thường chỉ lấy khoảng 3 phần linh hồn lực, đồng thời sau khi làm xong nhiệm vụ sẽ trả lại quyền lợi sống tiếp cho nguyên chủ. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào ý kiến của nguyên chủ nữa. Yêu cầu càng khó, linh hồn lực mà chúng tôi lấy càng nhiều. Linh hồn lực bản thân sở hữu càng ít, khả năng đầu thai thành con người cũng càng khó, vì thế rất ít linh hồn nào chịu dùng toàn bộ linh hồn lực của mình để trao đổi với nhiệm vụ giả, 000 chuyên nghiệp sành sỏi trả lời. Vân Yến vuốt cằm, nói vậy thì coi bộ cái hệ thống này có chút cao cấp hơn hệ thống bình thường. Có khoảng bao nhiêu hệ thống? Xin lỗi ký chủ, cô không đủ quyền hạn để biết. Linh hồn lực càng cao, linh hồn càng mạnh mẽ à? Vâng, Vân Yến đảo mắt sau đó lại hỏi thêm, nhiệm vụ giả chia làm bao nhiêu cấp bậc, thực tập sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp, cuối cùng là chủ thần. Vì sao hệ thống các ngươi có tận 2 linh hồn? Vân Yến, không ngừng một chút, sau đó đáp. Không biết, Vân Yến nhấp môi, ánh mắt có chút suy tư, một lần liệt kê hết những cái tên quen thuộc. Lục Tuân, Vô Thi, Nhuận Ngọc, Lam Vong, Tích Hy đều cùng một linh hồn, lý do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chỉ là thử thách mà chúng tôi đặt ra cho cô, nhiệm vụ giả nếu dành quá nhiều tình cảm cho người bình thường, ngay lập tức bị loại. Giọng nói của 000 lạnh như băng. Thế tại sao các ngươi lại thiết lập NPC để thử thách ta giống nhau và lộ liễu như vậy? Vân Yến nheo mắt, âm thanh mang vài phần chất vấn, 000 bĩu môi thì thầm. Không phải là do cô quá nhạy cảm hay sao? Vân Yến phì cười, âm thanh gợi cảm vang khắp không gian, môi cô hơi hé ra. Trả lời đúng đắn một chút, 000. Chứ bây giờ cô muốn chúng nó trả lời như thế nào chứ? Trả lời logic một chút đi. Vừa nói, cô vừa cầm kiếm ra đặt trước mặt, 000. Thật sự không cần phải làm đến như vậy đâu. Là do ký chủ quá nhạy bén và với trí thông minh khó ai sánh bằng cùng vẻ đẹp tuyệt mỹ như ký chủ, chút thử thách này của chúng tôi không thể nào làm khó cô được, 000 càng nói, mỗi câu nói lại càng mang đậm ý nịnh nọt cô. Vân Yến hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục quá trình giải đáp thắc mắc của mình. Tổ chức các ngươi lớn tầm nào? Không đủ quyền hạn, ai là người sáng lập ra tổ chức? Không đủ quyền hạn, các ngươi cái gì cũng không trả lời được, vô dụng thật. Vân Yến bĩu môi, ha ha, 000 bĩu môi, là do cô không đủ quyền hạn mà lại trách chúng nó à, vậy khi nào ta mới đến được Lam Thành? Sau khi cập nhật bảng số liệu hoàn chỉnh, 99, 100, đã cập nhật xong, nhiệm vụ chính, ngăn cản Tiêu Cẩm Nghi thiếu phó khinh, bảo vệ Tạ Hiên bình an vô sự. Thành công nhận 10.000 tích phân, nhiệm vụ phù tuyến, náo loạn tam giới, không thuận mắt liền giết. Thành công nhận 15.000 tích phân, nhận 10.000 công đức lực. trừ 20.000 công đức lực vì đã giết nhầm người vô tội, phá thành, phá môn phái. Không lý do, trừ 100 triệu điểm nhân duyên vì làm người khác lụy tình quá nhiều. Đạt được danh hiệu, phá hoại cương thi, quả của thiên đạo, một củ thần sâm, như ý gương. Tên, Vân Yến, giới tính, nữ, tuổi, 18, linh hồn lực 10.000, tinh thần lực 10.000, vũ lực 10.000, trí lực 10.000, mị lực 1.000, giá trị nhân duyên, 100 triệu, giá trị may mắn, 1.000, công đức, 2.445, tín ngưỡng lực 8.055, tích phân, 136.800, kỹ năng, đàm phán trung cấp, võ lực trung cấp, đoán trước tương lai, nắm giữ nguyên tố, nguyền rủa cao cấp, huyễn ảnh cao cấp. Hào quang, kẻ tàn nhẫn, anh hùng cứu thế giới, thiên sứ thánh thiện, bất bại chiến thần. Danh hiệu, phá hoại cương thi, đệ nhất thiên sứ. Pháp tắc, không gian, thời gian, sinh mệnh, thủy, hỏa, tử vong. Vật phẩm, thần sâm, như ý gương. Vân Yến vừa đọc xong bảng số liệu, kiếm trong tay liền không nhịn được mà bay thẳng vào tường, tạo ra một vết rách không gian lớn. Thế méo nào lại trừ cô đến âm điểm công đức, rõ ràng là thiên đạo yêu cầu cô phá, đồ quỷ ngang ngược. Còn giá trị nhân duyên là cái quỷ gì? Từ chối tình cảm thì có gì sai hả hả hả hả. Lửa giận bộc phát, Vân Yến cảm thấy muốn ăn sô-cô-la, không chờ một lúc lâu, cho đến khi Vân Yến bình tĩnh trở lại mới âm thầm tự bỏ tích phân của mình ra vá vết rách trong không gian, sau đó lại nhẹ nhàng lên tiếng. Danh hiệu và hào quang lúc trước được gộp vào cho ngắn gọn, vì bây giờ cô đã là nhiệm vụ giả chính thức nên bảng số liệu sẽ chi tiết hơn. Số liệu ngươi đặt cũng thật tùy tiện, Vân Yến đã lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp một tiếng. Điều này một phần do cô, số liệu bị ẩn quá nhiều, không trọt trọt hai tay, vờ đáng yêu. Vân Yến vươn tay làm dấu ngưng lại cục xúc nói. Ngừng lại, nói cho ta biết giá trị nhân duyên là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giá trị nhân duyên là phần mới nhất mà chủ thần cập nhật cho các nhiệm vụ giả, ý nghĩa chính là giá trị mà cô yêu đương, yêu nhiều thì tăng. Tuy nhiên nó chỉ tốt đối với các nhiệm vụ giả theo lối công lực, còn nhiệm vụ giả theo lối đa nghề như cô tốt nhất không nên có nhiều, không. Vân Yến giật giật mi mắt, thế nên người trừ đến âm điểm của ta, không nha, không vô tội chối bỏ trách nhiệm. Là do cô quá phụ NPC nên hắn tức giận đề đơn với chủ thần rằng nên trừ âm điểm nhân duyên của cô. Vân Yến, nhận thấy cô đã không còn gì để hỏi nữa, không lại bắt đầu mở miệng. Ký chủ, đây là thần sâm, và như ý gương. Trong không gian màu tím bỗng xuất hiện một loại củ to dài như cà rốt, kế bên nó là một cái gương cổ, chính là cái gương thành tinh lúc trước. Vân Yến lại gần cái củ thần sâm ấy, ánh mắt mang tính dò xét nhìn nó. Thần sâm này được dùng làm gì? Có thể biến đổi thành linh hồn lực cho ký chủ dùng, hoặc làm cảnh. Còn cái gương này, cô liếc nhìn sang cái gương đáng nghi kia, soi gương, xem được tương lai và quá khứ, không thành tâm trả lời. Giải thích đã xong, không tiếp tục nói. Bây giờ ký chủ có thể đến bất kỳ thành nào nếu muốn. Một tấm bảng màu xanh nhạt hiện ra trước mắt cô, trên bảng là vô số thành của nhiệm vụ giả, đếm sơ qua cũng khoảng hơn 100 thành. Mỗi thành đều có thành chủ, một số ít hiện vẫn để trống chức thành chủ. Vân Yến cân nhắc một hồi lâu rồi cũng quyết định đi đến Lam Thành, không dường như rất vui vẻ, lập tức truyền tống cô đến Lam Thành. Tiếng nói chuyện ồn ào vang bên tai, Vân Yến mở mắt ra, hiện ra trước mắt cô là những tòa nhà cao lớn đồ sộ lại có chút cổ kính của châu Âu. Vân Yến rảo bước đi dạo, nhiệm vụ giả thật sự rất đa dạng, loại người nào cũng có, từ cổ đại, hiện đại, thú nhân hay tinh tế. Trang phục cũng rất đặc sắc độc đáo, cứ như một khu đô thị vậy, cực kỳ đông đúc. Đặc biệt là phần lớn các nhiệm vụ giả đều có giá trị nhan sắc rất cao. Như chim non nhỏ, thiếu nữ ngắm nhìn xung quanh, hào quang lấp lánh đến chói mắt thu hút ánh nhìn. Vài người vì bị cô thu hút mà quay lại nhìn thì bị hình ảnh này làm cho kinh ngạc. Thiếu nữ một thân váy trắng đơn giản, xung quanh đính đá quý như công chúa bước ra từ truyện cổ tích, phần xương quai xanh tinh tế lộ ra một ít như ẩn như hiện, mê hoặc lòng người. Làn da như ngọc thạch hiện ra rõ rệt, không hề mờ nhạt trong suốt như những nhiệm vụ giả mới. Thân thể mảnh mai yếu ớt, mỗi bước đi nhẹ nhàng như đang muốn lượn, chỉ tùy tiện xoay người cũng có thể giết chết người khác bằng sắc đẹp. Cô thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi ai cũng đều ngắm nhìn cô mãi mà không chán. Bởi sự thanh cao tuyệt mỹ đó, không ai có thể suy nghĩ đổi bại với cô được. Họ không muốn khiến cô hoảng sợ, họ không muốn làm cho cô rơi nước mắt. Với sự kính trọng từ trong tim, cô thật sự là một viên ngọc quý hiếm mà không ai muốn làm bẩn nó. Có nhan sắc điên đảo chúng sinh khiến người ta thèm thuồng, nhưng làn hắc khí mờ nhạt quanh Vân Yến lại khiến cho họ dè chừng, họ biết cô gái này không đơn giản. Nhưng điều quan trọng là bất cứ ai nhìn xong, 3 giây sau liền không nhớ rõ khuôn mặt cô. Vì vậy, Vân Yến liền bị mọi người cho rằng là nhiệm vụ giả cao cấp. Một nhiệm vụ giả cao cấp có nhan sắc cao như thế, từ lúc xuất hiện đã lọt vào mắt xanh của những người tay to mặt lớn ở Lam Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu vậy, Vân Yến vẫn hồn nhiên không biết gì mà bước đi thong dong dạo chơi phố xá. Cách chương.